Kiếm Động Cửu Thiên chương 741 tới chương 760. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé. Hồng Long Nữ Hoàng tức giận kêu oa oa, hai tay múa nhanh, các loại diệu thuật nối nhau. Nề Hà, nơi này bị Hoặc Thiên phong ấn, cao nhất chỉ có thể đánh ra công kích cấp bậc Thăng Hoa Đế, khiến nàng căn bản không thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Thủy Chung không thể đột phá ngăn cản của Công Dương Thái Tôn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyết Hà Thiên Kinh cắn nuốt Thiên Kinh của mình. Mấy năm nay nàng tuy rằng một mực ngủ say, nhưng một đạo linh hỏa lại sinh ra quanh người nàng. Bởi vì nàng vốn là thuộc tính hỏa, khiến cho Thiên Kinh còn ở hình thức ban đầu đối với nàng phi thường lưu luyến, chưa nhận chủ lại hơn nhận chủ. Giấc ngủ của nàng nương theo Thiên Kinh trưởng thành, hai thứ có thể nói là có phù hợp không hiểu. Hiện tại Thiên Kinh bị cắn nuốt, trong lòng nàng như bị đao ngoáy, hoàn toàn nổi bão. Chân Long giận dữ, không phải là nhỏ. Công Dương Thái Tôn áp lực lại tăng, dưới công kích điên cuồng của Hồng Long Nữ Hoàng, trên người của hắn đã hiện ra vô số vết nứt, từng miếng da rớt xuống, thật sự giống như lúc trước Hồng Long Nữ Hoàng đã nói, muốn đem linh hồn của hắn sống sờ sờ đánh ra. Ông, một luồng dao động kỳ dị gợn qua, Thiên Kinh hệ hỏa hoàn toàn biến mất, mà Huyết Hà Thiên Kinh thì khí thế tăng vọt. Nó cắn nuốt một bộ Thiên Kinh khác, thu được pháp tắc tự nhiên là thực lực tăng nhiều. Chu Hằng hắc kiếm múa may, chuyển sang áp chế Thiên Kinh hệ thổ và hệ mộc, cho Huyết Hà Thiên Kinh đi dung hợp Thiên Kinh hệ kim. Hỏa khắc kim, sau khi dung hợp Thiên Kinh hệ hỏa Huyết Hà Thiên Kinh, có thể nhẹ nhàng chiến thắng Thiên Kinh hệ kim. Khổng Ngạo Côn thoáng sửng sốt, tự nhiên cảm ứng được Thiên Kinh của mình đang ở vào trạng thái ra sao, nhưng hắn lập tức liền làm ra quyết định. Cũng không hướng về Chu Hằng phát động công kích để giải phóng cho hai bộ Thiên Kinh khác, mặc cho Huyết Hà Thiên Kinh không chút áp lực triển khai cắn nuốt dung hợp. Mục tiêu của hắn chỉ có một, chính là giết Đồng An Nhạc. Mà năm bộ Thiên Kinh bất kể là cái nào thắng cuối cùng, hắn vẫn có thể trực tiếp cướp lấy, cũng không phải là không có cơ hội. Bởi vì hắn không làm gì, Huyết Hà Thiên Kinh rất nhanh liền hoàn thành dung hợp lần thứ hai. Nuốt liền hai bộ Thiên Kinh, hiện tại cho dù là không có Chu Hằng giúp nó áp chế Thiên Kinh hệ mộc và thổ nó, cũng có thể nắm chắc phần thắng. Ba đấu hai, khẳng định là thắng chắc. Đồng An Nhạc và Công Dương Thái Tôn cũng không phát động công kích hướng Chu Hằng. Lúc này Huyết Hà Thiên Kinh đại thế đã thành, cho dù là ngăn cản hành động của Chu Hằng, cũng không có khả năng ngăn cản nó hoàn thành dung hợp cuối cùng. Vậy sao không chờ năm bộ Thiên Kinh hoàn toàn hoàn thành dung hợp, trực tiếp cướp lấy chứ? Huyết Hà Thiên Kinh đã là thế không thể đỡ, không mất bao lâu liền cắn nuốt Thiên Kinh hệ mộc, cuối cùng đem Thiên Kinh hệ thổ cũng cắn nuốt, hoàn thành dung hợp năm bộ Thiên Kinh. Ông, bộ Thiên Kinh này ở trên không tỏa ra hào quang năm màu, cũng cắt đứt liên hệ với Chu Hằng. Nó chỉ là cắn nuốt bốn bộ Thiên Kinh khác. Chân chính hòa làm một thể còn cần thời gian, giống như một đứa trẻ mới vừa ra đời. Chính là lúc này, Công Dương Thái Tôn, Đồng An Nhạc đồng thời thoát khỏi đối thủ của mình, chộp về phía Huyết Hà Thiên Kinh. Lão quái vật, muốn chạy. Đồng An Nhạc, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hồng Long Nữ Hoàng và Khổng Ngạo Côn đều đuổi theo. Bọn họ đều bởi vì đối thủ của mình mà động chân hỏa, mà không giống như hai người Công Dương Thái Tôn chỉ muốn cướp lấy Thiên Kinh. Chu Hằng cũng gia nhập vòng chiến. Hắc kiếm múa may, không chỗ nào không chém. Tình thế đối với hắn có lợi nhất, tuy rằng hắn hiện tại tạm thời mất khống chế đối với Huyết Hà Thiên Kinh, nhưng chỉ cần Huyết Hà Thiên Kinh sống lại khẳng định sẽ tự động thuộc về hắn. Bộ Thiên Kinh này dám không coi lời nói của Hoặc Thiên gia gì sao? Cho nên, hắn chỉ cần kéo dài thời gian là được. Năm người đại chiến, bọn họ đều không có minh hữu, giữa lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh thậm chí kẻ địch. Tự nhiên là tận tình oanh kích, trong lúc ra tay căn bản không cần cố kỵ. Giết tiểu tử này trước. Công Dương Thái Tôn kêu gọi Đồng An Nhạc, bọn họ đều bị một người kiềm chế, một đấu một căn bản không có khả năng tuyệt sát Chu Hằng. Mà chỉ cần Huyết Hà Thiên Kinh sống lại, khả năng một lần nữa lọt vào tay Chu Hằng cũng cao nhất. Chỉ cần giết Chu Hằng, như vậy bốn người bọn họ đều đứng trên cùng một vạch xuất phát. Tranh đoạt Thiên Kinh liền xem thủ đoạn mỗi người. Hồng Long Nữ Hoàng và Khổng Ngạo Côn hiển nhiên không thể liên hợp, bởi vậy Công Dương Thái Tôn có thể liên thủ chỉ có thể là Đồng An Nhạc. Được. Đồng An Nhạc quyết định thật nhanh. Ở bên ngoài hắn có thể một tay chấn chết Chu Hằng mấy trăm lần, nhưng ở nơi này hắn phải liên thủ với người khác, khiến hắn rất có loại cảm khái hồ xuống đồng bằng. Người giúp lão phu chắn mấy chiêu trước. Công Dương Thái Tôn trầm giọng nói. Hắn phải hoàn toàn rảnh tay, nếu không căn bản không có khả năng giết chết Chu Hằng. Dù sao hắn hiện tại chỉ có lực lượng của Thăng Hoa Đế. Đồng An Nhạc sau khi cân nhắc lợi hại một chút, nói. Tốt. Hắn hai đấm phồng lên, phân biệt đánh về phía Khổng Ngạo Côn và Hồng Long Nữ Hoàng. Công Dương Thái Tôn lập tức áp lực tan hết, một vùng hào quang màu xanh nhộn nhạo, vô số dây mây màu xanh chậm rãi sinh ra đầy trời, hướng về phía Chu Hằng quấn quanh. Chu Hằng thét dài một tiếng, hắc kiếm đẩy ra, kiếm khí màu đen cuồn cuộn mãnh liệt, đem những dây mây xanh chém nát toàn bộ. Hắn bây giờ là Thăng Hoa Hoàng 13 tướng, lực lượng có thể sánh với Thăng Hoa Đế 2 tướng. Lại phối hợp tiên thuật hắn nắm giữ, cho dù là Thăng Hoa Đế đỉnh cũng có thể chiến thắng dễ dàng. Có thể chiến Thăng Hoa Đế 9 tướng, 10 tướng mà không bại. Nhưng Công Dương Thái Tôn có thần tướng của Độc Cô Huyền nhập chủ, có được lực lượng ít nhất của Thăng Hoa Đế 14 tướng. Lại càng bởi vì nắm giữ một bộ thiên kinh, chiến lực vô cùng khủng bố, tuyệt đối là cường đại nhất trong cấp bậc Thăng Hoa Đế. Đây căn bản không phải là Công Dương Thái Tôn, chỉ có thể tính là một phân thân của Độc Cô Huyền. Chu Hằng chợt rơi vào thế hạ phong, khí thế của hắn không ảnh hưởng được một vị siêu sáng thế đế. Nhưng hắn không hề sợ hãi, tay trái lại rung, tế ra Bách Quỷ Kiếm. Trong lúc thổi quét, từng đạo linh lực quỷ vật xuất hiện, mỗi cái đều có được lực lượng cấp bậc Thăng Hoa Đế 2 tướng. Hắn không cần thủ thắng, chỉ cần hắn kéo dài thời gian, đợi cho huyết hà thiên kinh hoàn thành dung hợp là có thể chạy. Công Dương Thái Tôn khẩn trương, kéo dài như vậy tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Nhưng linh lực quỷ vật Chu Hằng triệu tập ra đạt tới trình độ Thăng Hoa Đế 2 tướng, số lượng lại càng tầng tầng bất tận, khiến hắn đều có loại cảm giác đau đầu. Mấu chốt là, hắn tiêu hao không nổi. Ai biết huyết hà thiên kinh lúc nào sẽ hoàn thành dung hợp cuối cùng. Độc Cô Huyền, sao ngươi còn chưa giết tiểu tử kia? Đồng An Nhạc quát, hắn áp lực quá lớn, Khổng Ngạo Côn hoàn toàn chính là đang liều mạng với hắn. Mà Hồng Long Nữ Hoàng chính là siêu sáng thế đế, cho dù lực lượng bị áp chế thì chiến lực cũng đáng sợ phi thường. Hắn chán không được quá lâu, toàn thân đã đẫm máu. Công Dương Thái Tôn giống giận, hắn vươn tay rạch trên trán một cái, một vòi máu tươi trào ra, hóa thành một đám sương mù màu xanh. Bốp bốp từng đạo pháp tướng chấn vỡ, lần lượt dung hợp vào trong cơ thể hắn. Hơi thở của hắn lập tức điên cuồng tăng lên, đạt tới độ cao 16 thậm chí 18 tướng. Tăng lên như vậy hoàn toàn hủy diệt tương lai của Công Dương Thái Tôn làm giá phải trả. Một khi thần tướng của Độc Cô Huyền rời đi, Công Dương Thái Tôn đừng nói tu vi rút lui, chính là có thể sống sót hay không đều chưa biết chắc. Độc Cô Huyền chỉ sợ chưa từng chân chính coi Công Dương Thái Tôn là đồ đệ, nếu không nhất định không có khả năng đem thần tướng nhập chủ thân thể của đồ đệ. Càng dùng loại phương thức có tính hủy diệt này để cao lực lượng. Nhưng ở trong thời gian ngắn, Công Dương Thái Tôn lại gần như có thể vô địch. Lực lượng 18 tướng đã sắp đánh xuyên vách ngăn của sáng thế cảnh. Lực lượng như vậy thật sự khủng bố. Chu Hằng lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Thăng Hoa Đế 18 tướng cộng thêm Thanh Mộc Thiên Kinh. Đây là lực phá hoại có tính hủy diệt. Bốp, bốp, bốp, bốp. Linh lực quỷ vật căn bản không thể gần người Công Dương Thái Tôn. Chỉ cần vừa tiếp xúc là sẽ tự động vỡ nát. Hiện tại lực lượng của hắn thật sự quá cường đại, một luồng dao động là có thể hủy diệt Thăng Hoa Đế 2 tướng. Đi chết đi. Công Dương Thái Tôn cười to. Chỉ cần giết Chu Hằng, hắn có 9 phần nắm chắc đoạt được thiên kinh. Chu Hằng triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, thân hình xẹt qua cấp tốc, mục đích của hắn cũng đồng dạng rõ ràng, chính là kéo dài thời gian. 5 người chia làm 2 chiến đoàn, Chu Hằng đấu Công Dương Thái Tôn, Đồng An Nhạc thì độc chiến Hồng Long Nữ Hoàng và Khổng Ngạo Côn. Chu Hằng cố nhiên rơi vào hạ phong. Tình huống của Đồng An Nhạc lại càng thêm không ổn. Hắn chỉ là sáng thế đế, nhưng Hồng Long Nữ Hoàng lại là siêu sáng thế đế. Hai người cố nhiên bởi vì cảnh giới áp chế mà kéo gần lại không ít chênh lệch, nhưng cùng là Thăng Hoa Đế cũng có khác biệt về số lượng pháp tướng. Ở điểm này hiển nhiên Hồng Long Nữ Hoàng hơi thắng một bậc. Càng mấu chốt chính là, Hồng Long Nữ Hoàng có được huyết thống long tộc, long uy phát ra chiến lực tăng vọt, tuyệt đối thắng hơn Đồng An Nhạc. Ngoài ra, còn có một Khổng Ngạo Côn như liều mạng, chiêu nào chiêu nấy không tiếc lưỡng bại câu thương. Khổng Ngạo Côn chịu liều mạng, Đồng An Nhạc lại không chịu. Hắn là sáng thế đế, đối phương lại chỉ là sáng thế hoàng. Hắn làm sao cam tâm bồi tiếp đối phương phát điên. Chỉ cần rời khỏi nơi này, hắn lật tay một cái là có thể trấn áp Khổng Ngạo Côn. Kể từ đó, Đồng An Nhạc sao có thể không rơi xuống hạ phong, sao có thể không tràn ngập nguy cơ. Công Dương Thái Tôn căn bản không quan tâm, hắn hiện tại chỉ muốn chém giết Chu Hằng, tránh cho huyết hà thiên kinh đột nhiên thức tỉnh một lần nữa nhận Chu Hằng làm chủ. Hắn là siêu sáng thế đế nhập chủ, nếu không tiếc tự hủy chính mình, chưa giết người trước hủy mình, chiến lực này tăng lên cao có thể khinh thường. Hắn hoàn toàn áp chế Chu Hằng, đem khu vực hoạt động của Chu Hằng khống chế đến càng ngày càng nhỏ, trên mặt không khỏi hiện lên biểu tình khát máu. Hắn có nắm chắc trong vòng 100 chiêu đánh chết thiên kiêu trẻ tuổi này. Lão quái vật xem chiêu. Một tiếng nũng nịu, Hồng Long Nữ Hoàng đã một trường bổ tới. Công Dương Thái Tôn giận dữ. Đồng An Nhạc là làm sao vậy, không phải nói hắn kiềm chế sao? Tại sao lại để Hồng Long Nữ Hoàng công tới? Hắn vội vàng ra tay chống đỡ, công kích của Hồng Long Nữ Hoàng hắn sao dám hứng chịu? Kể từ đó, Chu Hằng lập tức thoát khốn. Đồng An Nhạc, ngươi làm ăn kiểu gì thế? Công Dương Thái Tôn lửa giận rất lớn. Đồng An Nhạc cũng rất oan,

bọn họ lại đi tới chỗ huyết quang mọc lên. Nửa ngày trời sau, bọn họ bất thình lình đụng phải một cường đạo tinh hải từ tiền phương trở về. Nếu là Hồng Long nữ hoàng nhắc nhở trước, bọn họ tuyệt đối là có thể tránh những người này. Nhưng vị nữ hoàng lười biếng kia luôn luôn ghé vào trên lưng của Lam Long nữ hoàng ngáy o o, làm cho song phương trực tiếp chạm mặt. Bởi vì người đầu lĩnh của đối phương chính là Thăng Hoa Đế, thời điểm Chu Hằng cảm ứng được bọn họ, hắn cũng cảm ứng được tồn tại của nhóm người Chu Hằng. Ha ha ha, vài người thám hiểm đến từ Tuyệt Tiên Thành. Bên cường đạo tinh hải là tổ 10 người, trừ bỏ người cầm đầu là Thăng Hoa Đế, có thể thấy được cường đạo tinh hải quả thật rất cường đại, thế lực như vậy đặt ở 49 tiên thành tuyệt đối có thể uy hiếp một phương. Nhưng đây chỉ là một phân đội nhỏ của cường đạo tinh hải, mà cường đạo tinh hải liên hợp cùng nhau cũng không thể đại biểu cho toàn bộ chiến lực của cường đạo tinh hải. Có thể thấy được cường đạo tinh hải quả thật rất cường đại, có tư cách có thể ngang vai ngang vế với Tuyệt Tiên Thành. Thế nào, hai mỹ nhân này thật đúng là trắng mịn đẫy đà. Nhìn cái mông kia, vừa béo mập vừa tròn, sờ khẳng định thoải mái. Gì, trên đầu còn có sừng dài, đây là bộ tộc nào, hình như chưa từng thấy. Tiểu cô nương kia cũng rất trắng mịn. Chỉ biết ngươi tên biến thái này miệng rất được a. Mười người kia ai cũng bình phẩm Hồng Long nữ hoàng tam nữ từ đầu đến chân, trong lời nói lại là hết sức hạ lưu. Bọn họ mặc dù là cường giả thăng hoa cảnh, lại không có phong độ mà cường giả thăng hoa cảnh phải có chút nào. Cường đạo chính là cường đạo, bọn họ đều là kẻ bị truy nã, lại cần giả bộ phong độ cho ai xem. Mộc Đồng Đồng còn nhỏ nhưng tính khí lớn, lúc này quả đấm múa qua múa lại nói với những cường đạo tinh hải kia. Các ngươi những tên bại hoại này, Đồng Đồng há là người mà các ngươi có thể đánh chủ ý. Nói xong, nàng trốn phía sau Chu Hằng, lại nói. Vô Lương đại thúc, đánh chết những người xấu này. Chu Hằng muốn đánh nàng nha, tiểu nha đầu này vì cái gì đều kêu chư nữ là tỷ tỷ, lại gọi hắn là đại thúc a. Ít nói lời thừa với bọn họ đi, trước tiên giết tiểu tử này, mọi người chơi đã hai mỹ nhân này, sau đó mang về đưa vào kỹ doanh. Mặt hàng như vậy khẳng định sẽ làm cho thủ lĩnh đại nhân vừa lòng, nói không chừng sẽ chuyển cho chúng ta một bộ tiên thuật bậc cao. Một gã cường đạo tinh hải nói, lập tức nhận được sự đồng ý của chín người khác. Nhao nhao lộ ra biểu tình dâm tà không chịu nổi. Chu Hằng thở dài, nói. Vốn không muốn phức tạp, các ngươi không nên tự đi tìm cái chết. Cũng tốt, vừa vặn hỏi thăm mục đích các ngươi chạy tới đây. Lời nói hùng hồn của Chu Hằng khiến cường đạo tinh hải tự nhiên cho là, miệt thị trần trụi, chính là Thăng Hoa Hoàng cũng dám xem thường bọn họ. Ha ha, đây là tên ăn chơi trác táng của nhà quyền thế nào, không ngờ mang theo hai mỹ thiếp, một tiểu nha hoàn chạy đến nơi đây, thật sự là không biết chữ chết viết thế nào. Thăng Hoa Đế trong cường đạo tinh hải cười to nói, hắn đã cực đến gần sáng thế cảnh, có một cổ đại khí thế. Bởi vì hai đại nữ hoàng long tộc đều là siêu sáng thế đế, một người căn bản không có thể để cho người ta nhìn ra nông sâu, một người khác lại là biểu hiện ra khí tức của Nhật Diệu Vương, không phải cường giả cùng giai căn bản không có khả năng nhìn thấu. Đương nhiên, Chu Hằng mấy người tự nhiên không có khả năng khiến cường đạo tinh hải này coi trọng. Chu Hằng đạp bước đi ra, đi đến chỗ mười người kia, nói. Ta không có thời gian, các ngươi cùng lên đi. Ha ha ha. Thật sự là đứa nhỏ xấu xa được cưng chiều. Cường đạo tinh hải cũng là cười lớn. Tiểu tử này khẳng định bình thường đều giao thủ cùng hộ vệ. Người khác cố ý nhường hắn thắng, hắn liền cảm thấy không ai bì nổi. Kia nhất định là dê béo, trên thân mang theo thứ tốt. Vừa đưa tiền tài lại đưa tới mỹ nhân, tiểu tử này thực ra cũng thật đáng yêu. Đáng yêu. Dương lão tứ ngươi khi nào thì có hứng thú đối với nam nhân, muốn giúp tiểu tử này mở rộng cúc hoa sao? Con bà nó, đừng buồn nôn như vậy. Ánh mắt Chu Hằng phát lạnh, khí thế của Tử Diễm Thiên Long lập tức thả ra ngoài, tấn công về 10 người này. Theo Vạn Cổ Đại Đế nói, đây là năng lực mở ra sau khi hắn lấy được Thiên Kinh kết hợp, ở phàm giới phát ra, mà bộ Thiên Kinh kia là Tử Diễm Thiên Kinh, thuộc tính hỏa, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể bằng vào bộ Thiên Kinh này, để tiến vào hỏa diễm chi địa, nếu không chỉ dựa vào huyết mạch tăng cấp độ Thiên Kinh lên còn chưa đủ. Ông... Khí thế cuốn qua, người người thì có 9 người lập tức đồng loạt quỳ xuống. Chỉ còn lại có tên Thăng Hoa Đế kia còn có thể miễn cưỡng đứng, nhưng sắc mặt đã trở nên vô cùng tái nhợt. Thân thể đang run rẩy không ngừng được. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chính mình sẽ sinh ra một cỗ lạnh lẽo kỳ lạ từ đáy lòng? Chu Hằng sải bước đi qua, hắn là Thăng Hoa Hoàng 13 tướng. Lực lượng bản thân liền có thể so sánh với Thăng Hoa Đế 2 tướng. Đánh bại cấp bậc Thăng Hoa Đế bình thường dễ như trở bàn tay, cho dù là khí thế không thể dùng. Thì hắn tùy tiện đánh ra một kích cũng có thể chấn áp. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Tên Thăng Hoa Đế kia run giọng nói, hắn chưa từng có thấy Thăng Hoa Hoàng kinh khủng như vậy, làm cho hắn có loại run rẩy khi gặp được Sáng Thế Vương. Cái này ngươi cũng không cần biết. Chu Hằng vỗ vỗ vai hắn, cười nói, hiện tại nên là ta hỏi, ngươi trả lời. Ta trả lời. Ngươi có thể bỏ qua cho ta không? Tên Thăng Hoa Đế kia run rẩy nói, Có lẽ trước kia hắn cũng là người có cốt khí, nhưng làm cường đạo lâu ngày, sinh tồn sớm đã được hắn đặt lên hàng đầu, tôn nghiêm có thể đáng bao nhiêu cân lượng. Ngươi không trả lời, ta liền giết ngươi, đi hỏi người khác, ngươi không có tư cách có kẻ mặc cả. Chu Hằng thản nhiên nói. Hắn không có ý định buông tha những người này. Có vài người là bị ép, bất đắc dĩ phải làm cường đạo tinh hải, bản thân cũng không thể xem như ác nhân, nhưng có chút người lại là thực sự tội không thể tha, tỉ như 10 người nơi này. Ta, chúng ta là đoàn cường đạo cửu đầu sư. Tên thăng hoa đế kia run giọng nói. Dưới khí thế của Chu Hằng áp bách, hắn mất đi một tia dũng khí đấu tranh cuối cùng, nhưng hy vọng còn sống vẫn là chống đỡ để hắn tiếp tục nói. Thủ lĩnh của chúng ta chính là cửu đầu sư Vương Mao Lợi Đại Nhân, hắn là sáng thế đế tám tướng, chiến lực chấn áp hết thảy. Mang cửu đầu sư Vương ra tự nhiên là vì chấn nhiếp Chu Hằng, làm cho hắn có điều cố kỵ, không đến mức hạ sát thủ. Chu Hằng chỉ coi như không nghe thấy, nói. Các ngươi tìm cái gì ở trong này? Này, tên thăng hoa đế kia lộ ra vẻ do dự, nhưng Chu Hằng chỉ là trầm giọng hừ một cái, trong lòng của hắn liền giống như gặp phải đòn nghiêm trọng, vội vàng nói. Có lẽ bắt đầu từ 3.000 năm trước, trên khối đại lục này liền có huyết quang bốc lên, sau khi chúng ta phát hiện liền triển khai thăm dò, phát hiện một thế giới thần bí. Thế giới thần bí như thế nào? Chu Hằng nổi lên hứng thú. Không rõ ràng lắm. Tên thăng hoa đế kia lắc lắc đầu, nhưng nhìn thấy biểu tình bất mãn của Chu Hằng, vội vàng giải thích. Ta thực sự không biết, đây là một cái cửa vào thần bí, thường thường sẽ gặp bảo khí, yêu thú hoặc là thi thể của võ giả nhân loại bắn ra, sau khi đối với chúng ta phái người tiến vào nơi đó, không ai còn sống đi ra. Vậy các ngươi thành lập thành lũy ở trong này để làm chi? Chu Hằng hỏi, thành lập một thành lũy phòng ngự tương đối cao đẳng trên đại lục hoang vu như vậy, giá phải trả cũng không nhỏ a. Bởi vì bảo khí bắn ra từ cửa vào thần bí phần lớn là tiên khí thăng hoa cảnh, thậm chí còn xuất hiện qua hai kiện tiên khí sáng thế cảnh. Mà có đôi khi sẽ có yêu thú cường đại xuất hiện, tạo thành thiệt hại to lớn, có thành lũy tồn tại có thể đưa đến tác dụng trì hoãn cực lớn. Thì ra là thế. Bảo khí, hai mắt con lửa đen lập tức tỏa ánh sáng, chảy nước miếng. Cửa vào thần bí này nối liền một thế giới. Chu Hằng nhìn về phía con lửa đen, thần tình con lửa đen tự nhiên hưng phấn, lại nhìn Hồng Long Nữ Hoàng ba người, vẻ mặt của bọn họ bình thản hơn nhiều, cũng chỉ có Mộc Đồng Đồng còn có mấy phần tò mò. Hai nữ hoàng của Long tộc đều là không có hứng thú. Cũng đúng, Long tộc vốn chính là đại tộc, cũng không thiếu bảo vật, mà hiện tại tuy rằng cảnh còn người mất, nhưng một người thì không nhớ rõ, một người khác là siêu sáng thế đế, tự nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú nhiều đối với tiên khí sáng thế cảnh. Mấu chốt chính là, Hồng Long Nữ Hoàng nói trắng ra chính là một tên lười, nàng ngay cả bảo vật cũng đều lười đoạt. Các hạ, những gì ta biết thì đã nói tất cả, xin ngươi giơ cao đánh khẽ, thả ta một con đường sống. Tên thăng hoa đế kia khóc nói, quỳ xuống cuống quýt dập đầu, nhưng ngay khi dập đầu cái thứ năm, hắn bỗng nhiên nổi loạn, tay phải đột nhiên đánh ra, trong tay nắm lấy một thanh dao ngắn màu đen nhánh, có khí tức làm cho lòng người kinh sợ phát ra. Hắn tuy rằng bị khí thế của Chu Hằng áp chế, nhưng thăng hoa đế dù sao cũng cao hơn Chu Hằng một cảnh giới, tuyệt sẽ không phải không có lực đánh một trận. Cố ý yếu thế chính là vì để Chu Hằng mất cảnh giác, thân là một cường đạo tinh hải, tôn nghiêm là vật gì đâu. Vì sinh tồn, hắn có thể vứt bỏ hết thảy. Nhẫn nhục chịu khuất phục, chính là vì bạo phát một kích này. Đi chết đi. Vẻ mặt hắn cười ác độc, ở khoảng cách gần như thế đối phương căn bản không có khả năng trốn, mà binh khí hắn sử dụng mặc dù là vỡ nát, nhưng lại là tới từ thế giới thần bí không biết kia, có lực sát thương đáng sợ, chỉ cần đâm vào điểm yếu hại tất nhiên sẽ khiến người ta hình thần câu diệt. Trong lòng Chu Hằng hơi hơi nhảy lên, hành động của người này thật đúng là không tồi, thiếu chút nữa đã bị hắn lừa rồi. Nhưng ở trước mặt thực lực chênh lệch tuyệt đối, này thì có ích lợi gì? Hắn lật tay đánh ra một chảo, cổ tay của thăng hoa đế này liền bị hắn cầm vững vàng. Dùng sức nắm chặt, kẹp, tiếng động xương cốt vỡ dữ dội vang lên, tên thăng hoa đế kia như thế nào còn có thể nắm được binh khí trong tay, binh khí lập tức rơi trên mặt đất. Chu Hằng tiện tay ném hắn một cái, nhặt thanh dao ngắn kia lên, cẩn thận lật xem. Hắn cảm ứng được vài phần khí tức quen thuộc từ trên dao ngắn này, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám khẳng định, hắn phải cẩn thận so sánh. Tên thăng hoa đế kia kêu rên một trận, trong đôi mắt lại lộ ra hung quang, không ngờ Chu Hằng vứt hắn qua một bên cũng không bận tâm tới hắn. Hắc hắc, thật là một tiểu tử chưa dứt sữa. Nơi này còn có ba đại tiểu mỹ nữ, hắn đánh hạ một người tất nhiên có thể làm con tin để thoát thân, thậm chí còn có thể mang về thành lũy, trước hết để cho chính mình hưởng thụ một chút, sau đó ném vào trong kỹ doanh. Chọn người nào đây? Người nhỏ nhất kia hẳn là dễ đắc thủ nhất, nhưng nàng cách tiểu tử kia thật sự quá gần, như vậy liền chỉ còn lại có hai người lớn kia. Vậy chọn người tóc lam, bộ dáng ngu si, tuyệt đối dễ ra tay. Hắn lo lắng Chu Hằng bất cứ lúc nào cũng sẽ phục hồi tinh thần lại đối phó chính mình, nào dám lưỡng lự, lúc này hét lớn một tiếng, vươn tay trái hoàn hảo chộp tới Lam Long Nữ Hoàng. Cứu mạng a! Lam Long Nữ Hoàng thét một tiếng chói tai, gương mặt xinh đẹp xoay qua, tay phải đánh ra theo bản năng. Bành! Một quyền này kết kết thật thật đánh vào trên mặt của Thăng Hoa Đế kia. Nụ cười ác độc trên mặt tên kia chưa kịp tiêu tan, thì hai dòng nước mắt đã chảy xuống, đó là đau đớn xuất hiện. Sau đó thân thể hắn liền bị một cỗ lực lượng hoàn toàn không cách nào kháng cự đánh bay ra ngoài, sau khi bay một đường cong mới hạ xuống. Thăng Hoa Đế kia lệ rơi đầy mặt, xương cốt toàn thân đều bị dập nát trong một quyền đó. Hắn hiện tại ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng làm không được, trừ bỏ rơi nước mắt còn có thể làm cái gì? Mã Đức này không phải Nhật Diệu Vương gì a? Rất lừa gạt a, căn bản là tồn tại sáng thế cảnh vô thượng. Người xấu. Lam Long Nữ Hoàng cũng không có ý thức được tên này là bị chính mình đánh tàn phế. Thấy hắn nằm trên mặt đất giả chết không khỏi thè lưỡi tức giận, một bên lôi kéo góc áo của Hồng Long Nữ Hoàng, bất cứ lúc nào cũng đều có thể trốn đi. Con lừa đen ôm bụng cười to, một màn này khiến nó xem rất sung sướng. Nhưng nó cười một trận lại thấy mọi người đều không có phản ứng gì, không khỏi ngượng ngùng nói. Là bổn tạo cười quá thấp, hay các ngươi căn bản không có khiếu hài hước. Chu Hằng rốt cục thu hồi ánh mắt, hắn có thể khẳng định cái chuôi này lây dính một tia kiếm khí của Hắc Kiếm, bởi vậy có tính phá hư cùng lực sát thương cường đại. Ở bên trong thế giới thần bí kia, tất nhiên cất giấu một bộ phận mảnh vụn của Hắc Kiếm. Hiện tại, bất kể là vì thăm dò tìm thánh dược hay tìm kiếm Long Đế, Long Hoàng, chỉ cần là vì mảnh vụn của Hắc Kiếm thì Chu Hằng cũng có 10 phần lý do tiến vào thế giới thần bí kia. Nắm tay hắn rung lên, một cỗ lực lượng cuồng bạo trào lên, trái tim của 10 tên cường đạo tinh hải lập tức nổ tung mà chết, trực tiếp hình thần câu diện. Đi, chúng ta đi thế giới thần bí kia nhìn một chút. Chu Hằng đi nhanh. Có thể bị nguy hiểm hay không a? Lam Long Nữ Hoàng dè dặt nói, bây giờ trí nhớ của nàng vẫn là tiểu nha đầu của Lam Long tộc, tự nhiên không đủ dũng khí. Yên tâm, tỷ tỷ sẽ che chở ngươi. Hồng Long Nữ Hoàng nhéo nhéo cằm của nàng, trước kia không có cơ hội thấy muội muội kết bái anh khí kinh người này, lộ ra biểu tình ngu muội như vậy, để cho nàng rất là sung sướng. Mộc Đồng Đồng là đứa nhỏ đúng chuẩn, tự nhiên rất có hứng thú đối với thám hiểm, về phần con lừa đen cũng không cần nói, chính là một tên sống vì bảo vật, sớm hận không thể cắn quần áo của Chu Hằng mà lôi đi. Bốn người một lửa lại đi tới trước, một ngày sau đó, bọn họ đi tới địa phương tia sáng màu đỏ kia phun trào. Đây là một cái hang động chỉ có phạm vi hơn trượng, nhưng lại không biết sâu bao nhiêu, cho dù là thị lực của Hồng Long Nữ Hoàng cũng không thể nhìn thấy đáy. Thực huyền diệu, Hồng Long Nữ Hoàng nói, vô cùng có khả năng trấn áp Long Đế. Muốn trấn áp tồn tại cường đại nhất Long tộc, tự nhiên không thể nào là trận chiến thông thường. Vậy còn do dự cái gì, nhảy a! Con lừa đen thúc giục kêu lên, chính mình lại là liên tục lui về phía sau, đê tiện tới tận xương. Ngươi nhảy trước đi. Hồng Long Nữ Hoàng đạp một cước, con lừa đen lập tức kêu thảm một tiếng, ngã vào trong động. Bổn tạo trêu ai ghẹo ai. Thanh âm của con lừa đen bay ra từ trong động, nhưng ly kỳ là, nó lại không có bay lên. Trọng lực của nơi này thì cũng tương đương với tiêu chuẩn ở Hợi Tiên Thành. Bất cứ người nào trong bọn họ đều có thể phi hành tự nhiên ở trong này, nhưng vì cái gì con lừa đen cứ như đá chìm đáy biển vậy? Con lừa, chớ giả bộ, đi ra nhanh lên. Chu Hằng lớn tiếng nói. Trong động không có tiếng vang nào. Gì, chẳng lẽ ngươi đá ngất con lừa? Chu Hằng nhìn về phía Hồng Long Nữ Hoàng, một vị siêu sáng thế đế muốn làm điểm ấy dễ như trở bàn tay. Nói lung tung, người ta làm sao thô lỗ như vậy, chỉ là nhẹ nhàng đạp một cước mà thôi. Hồng Long Nữ Hoàng đánh chết cũng không thừa nhận. Không có nghe nó còn kêu sao? Chu Hằng tỏ vẻ hoài nghi, thủ đoạn của siêu sáng thế đế sao có thể cân nhắc theo lẽ thường. Nhưng nơi này có liên quan tới Hắc Kiếm, như vậy phát sinh chuyện kỳ quái cũng không phải là không thể nào. Nếu không, chúng ta trở về đi. Mộc Đồng Đồng lộ ra biểu tình sợ hãi, nhà đầu kia chưa từng có lòng tiến thủ, tuy nhiên ý kiến của nàng tự nhiên cũng chưa bao giờ được coi trọng. Chu Hằng tuyệt đối không có khả năng rời đi như vậy, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Mọi người cẩn thận một chút, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Mộc Đồng Đồng, hắn liền để tiểu nha đầu đi vào trong tiên cư, sau đó gật gật đầu với hai vị Long Hoàng. Tỷ. Ta còn không có sống đủ, không muốn chết a. Hiện tại chỉ số thông minh của Lam Long Nữ Hoàng có hạn, thay con lừa đen đi xuống lại không thấy lên, tự nhiên tràn đầy sợ hãi đối với cái địa huyệt này, dùng hai tay ôm đùi Hồng Long Nữ Hoàng, oa oa kêu to. Nguyên lai tứ muội oai hùng kinh người của mình khi còn bé không ngờ nhát gan như thế. Thật là đáng yêu. Hai mắt Hồng Long Nữ Hoàng phát sáng, nếu không phải bây giờ không phải là thời điểm, nàng sẽ trêu chọc nghĩa muội này một chút. Đi thôi. Chu Hằng cùng Hồng Long Nữ Hoàng đồng thời thả người nhảy xuống, mà Lam Long Nữ Hoàng thì oa oa kêu to, quanh quẩn không dứt trong động. Gì, ta không thể phi hành. Hồng Long Nữ Hoàng tràn ngập ngạc nhiên nói. Chu Hằng cũng phát hiện mình mặc dù có thể vận chuyển linh lực của bản thân,